thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 47, Võ Minh Ngọc, chị truyền xuống đây cho em. Góc truyện audio.com, trường King Glory, tiếng chuông hết giờ học vang lên. Linh đi theo nó tâm trạng rối rắm, không biết nên mở lời khuyên nó thế nào đây. Là bạn của nó sao nhỏ lại ca biết nó ghét tên lãnh gió đó cỡ nào chứ? Chỉ sợ như cực Bắc và cực Nam, vĩnh viễn ca muốn chạm mặt. Hai, nhỏ phải làm sao bây giờ? Tâm trạng của Hân cũng chả kém. Cái tên Hạo Vũ chết tiệt đó, đúng là oan gia nhỏ hẹp mà. Gặp hắn thì thà phi vũ trụ lên sao chổi sống cho nhàn. Tên khốn kiếp chết tiệt, vạn phần đáng ghét, mỗi người một suy ngũ còn nó thì. Hôm nay được khởi động tay chân chút rồi. Trên đường, la la la you are me everything. Tiếng hát của Thảo Linh vang tên. Con kia mày uống phải thuốc tình yêu hay sao mà kêu gào mãi vậy? Hân vừa phì phò đạp xe vừa bức xúc nói. Mày ca có tình yêu nên ghen với tao à con khỉ. Nếu mày hứng tình thì lên đạp cho tao đi. Đừng có mà ở đằng sau kêu gào. Điếc tai. Hứ, mày dạo này mập lên rồi đó. Dáng đạp đi thiện thể tập thể hình luôn cho body nó nuột lại. Câm mò, hì hì, lại hai đứa mày đó. Vẹt con nói thua bọn mày. Nó bức xúc ca chịu được. Hì hì, bọn tao dĩ nhiên hơn vẹt rồi. Vẹt nó đi nói theo. Còn bọn tao tự nghĩ ra để nói đó nha. Linh biện hộ, phải phải. Vậy để mai tao ra chợ thuê cho bọn mày một cái gian hàng để bán nhé. Đảm bảo đắt hàng đó. Đa tạ, hừ, nó hết mỏ xong ra sức đạp, bỏ lại hai con vẹt Hong Kong đang la ôi ối ở đằng sau. Biệt thự của nó, tinh tinh, tiếng cửa được mở ra ba bọn nó hì hực bước vào nhà. Dì Thầm ơi chuẩn bị cho bọn con ba ly kem nha. Khẩu vị cũ đó, con mệt quá. Hân than thở, phù, phù, mệt thật đó, Linh cũng mệt chả kém. Nhỏ Hân chết tiệt đâu chịu thua. Đạp được nửa đường lại bắt nhỏ đạp. Ớ vỏ bim ở đâu ra thế này? Nhìn một tập đoàn vỏ bim bim, khoai tây chiên gói, bắp rang bơ. Hân với Linh ngạc nhiên vô cùng. Võ Minh Ngọc, chị trườn ngay xuống đây cho em. Nó ca nóng ca lạnh lên tiếng. Cách chương.